quân hôn, cô vợ nhỏ cô bám. Chương 51-6, đập hắn xuống dưới. 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tuấn, ngài Tiểu Tiểu ôm chặt ngài Bảo nhìn xuống, khóe miệng cố gắng mỉm cười. Nhưng bởi trong lòng đang đau đớn cùng tức giận nên đôi mắt cụp xuống. Thả họ ra, Kỳ Tuấn cầm súng nhắm về phía. Phúc xà, chưa bao giờ anh muốn giết chết hắn như lúc này. Không tự chủ anh liền cắn nát môi mỏng, mùi máu tanh lan tràn khắp miệng. Tao cũng định thả cô ta ra. Nhưng nếu giờ tao mà buông lỏng tay thì đây chính là hai mạng người. Tao cũng biết rõ mày là tay súng thiện xạ, nhưng tay tao cũng không chậm. Nếu so sánh với nhau thì mày nghĩ ai trong hai chúng ta nhanh hơn? Phúc xà, không hề sợ hãi, làm bộ muốn buông tay, Kỳ Tuấn lập tức đem súng trên tay ném ra. Thả bọn họ ra, chuyện gì tao cũng sẽ đáp ứng. Nếu như tao muốn mày vứt bỏ bọn họ, được, giết bọn họ, không làm được, rất tốt, tao thích nhất xem chuyện tình giữa Romeo và Juliet. Mày đã quan tâm con bé này như vậy không bằng tao cho mày 10 giây xuất hiện trước. Mặt tao, được chứ? Hắn vừa dứt lời, Kỳ Tuấn đã nhanh chóng xông đến khung sắt, 1 giây, 2 giây, Phúc xà, nhàn nhã đếm ngược, thời gian, khung sắt cũng không tính là cao, chỉ là lúc này có rất nhiều. Tên áo đen đang xông lên ngăn cản. Tốt lắm, đứng ở đó. Phúc xà, ra lệnh, sau đó hắn nhìn đồng hồ cười cười túm lấy cổ áo ngài Tiểu Tiểu. Mày muộn 1 giây, cho nên người phụ nữ cùng đứa bé này sẽ chết thay mày, đợi chút, hả, thả cô ấy ra, điều kiện gì tao cũng đều đồng ý với mày. Kỳ Tuấn nhìn chằm chằm ngài Tiểu Tiểu, gằn từng tiếng. Cô lại khiến anh bị liên lụy, ngài Tiểu Tiểu ôm chặt ngài Bảo trong ngực, ánh mắt lóe lên quét qua tên áo đen phía sau lưng. Phúc xà, khoảng cách cũng không xa, nếu như động tác của cô nhanh và phối hợp ăn ý cùng Kỳ Tuấn, có lẽ sẽ chiếm được thế chủ động. Nghĩ tới đây cô ngẩng đầu nháy mắt với Kỳ Tuấn, thấy Kỳ Tuấn hơi nhếch môi, trong nháy mắt cô nhấc chân hung hăng đạp về phía Phúc xà, mặc dù không phải là giày cao gót nhưng do cô dùng hết lực nên làm cho Phúc xà ôm chân kêu thảm thiết. Ngay sau đó, cô lập tức đá tên áo đen mang súng lục phía sau lưng, tất cả động tác diễn ra liền một mạch. Tên áo đen đứng bên cạnh Kỳ Tuấn không kịp giơ súng lên liền bị anh nhanh chóng khống chế, giao nộp súng. Con đàn bà thối tha, mày dám ám toán tao. Phúc xà, kêu gào đánh về phía ngài Tiểu Tiểu. Ngài Tiểu Tiểu nghiêng người, hung hăng đạp một cái về phía đầu của hắn, rồi nghe, phịch một tiếng hắn ngã nhào trên mặt đất, không đứng dậy nổi nữa. Ách, ngài Tiểu Tiểu nhìn hắn, nhân vật kinh khủng trong truyền thuyết lại không chịu nổi một đá sao. Kỳ Tuấn bước lên trước gạt tóc giả của hắn ra, nhàn nhạt nói. Đây không phải là Phúc xà, giả sao? Ngài Tiểu Tiểu tiến lên hung hăng đạp cho người đàn ông kia một đạp, mới vừa bị hắn dùng thuốc lá đốt trên đầu vai bay. Giờ vẫn còn cảm thấy bỏng rát. Ừ, hắn chỉ là thế thân mà lại diễn chuyên nghiệp như thế, lại còn muốn đem cô cùng ngài Bảo từ trên này ném xuống. Ngài Tiểu Tiểu càng nghĩ càng giận, giao ngài Bảo cho Kỳ Tuấn, xoay người túm lấy cổ áo của gã kia. Em làm gì vậy? Kỳ Tuấn nhíu mày, nhìn cô kéo gã đàn ông kia giống như kéo chó đến gần khung sắt. Đá hắn xuống dưới, dứt lời, ngài Tiểu Tiểu bay lên đá một cái, người đàn ông từ trên khung sắt bị đá bay đi ra ngoài. Phịch, người đàn ông kia giống như miếng bánh bị đáp xuống đất. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, Lục Vũ Hàng cùng Lã Thiên Minh lặng lẽ từ phía sau tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào âm thầm giải quyết hai tên súng bắn tỉa trong bóng tối, nhìn tên Phúc xà, giả đang nằm thoi thóp dưới chân, lắc đầu một cách quả thật. Độc ác nhất vẫn là lòng dạ đàn bà, nhìn bộ dạng thê thảm của gã đàn ông này thì hình như hắn vẫn còn rất may mắn, ngài Tiểu Tiểu chi. Là dùng thêm chút lực khi ra đòn, xem ra, người phụ nữ này tốt nhất vẫn là không nên đắc tội. Nhìn thế thân của Phúc xà, mặt mũi đầy máu, ánh mắt không mang theo chút cảm xúc, Kỳ Tuấn quay sang Lã Thiên Minh phân phó, nơi này giao cho cậu, sau đó liền ôm ngài Bảo cùng ngài Tiểu Tiểu nghênh ngang rời đi. Nhìn theo bóng lưng rời đi của bọn họ, ánh mắt Lục Vũ Hàng thoáng qua tia chán nản. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới giúp tôi một tay. Lã Thiên Minh vừa đá đá vào chân của Phúc xà, giả vừa nói, ngồi lên chiếc Land Rover, Kỳ Tuấn đặt ngài Bảo vào lòng ngài Tiểu Tiểu, sau đó hơi cúi người bá đạo chiếm lấy môi cô. Này, anh làm gì đấy? Ngài Tiểu Tiểu dãy dụa, tiểu tử ngài Bảo kia vẫn đang vui vẻ trong lòng cô đấy. Thưởng cho em, anh tiếp tục để cô ngả người trên ghế, say đắm trao cho cô nụ hôn nóng bỏng. Ai thèm, ngài Tiểu Tiểu oán thầm, nhưng dần dần lại bị anh hôn đến cả người mềm nhũn. hôn nhẹ, bảo bảo, hôn nhẹ, hai người dính lấy nhau khiến tiểu ngải bảo hoàn toàn bị bỏ rơi. Bé bất chấp giơ bàn tay, mập mạp lên vỗ vỗ vào mặt hai người, bụp, ngải tiểu tiểu, như bị sét đánh ngay trên đầu, cô lại có thể trước mặt đứa bé làm chuyện như vậy. À, đều tại anh, cô vội đẩy ra Kỳ Tuấn ra, gương mặt đỏ bừng. Con trai, chuyện xấu không được nhìn, cô vội duỗi tay che đi đôi mắt ngải bảo, Kỳ Tuấn tưởng cô định tiếp tục hôn. Không được, ngải tiểu tiểu quay đầu tránh thoát, đưa tay ngăn gương mặt Tuấn Tú đang tiến sát lại gần của Kỳ Tuấn. Ba hư, hư, ngải bảo vung bàn tay mập mạp đánh Kỳ Tuấn, buông ra bảo bảo, ngải tiểu tiểu thấy thế vội vàng giúp đỡ. Ba người loay hoay trong xe một lúc lâu, Kỳ Tuấn nhíu mày định chuyên tâm, đối phó ngải tiểu tiểu, gương mặt tiểu bảo được tự do, bé lập tức chớp. Chớp đôi mắt to cong đôi môi đỏ nhỏ lên. Mẹ, hôn nhẹ, tiểu sắc lang, Kỳ Tuấn gầm nhẹ một tiếng nắm lấy cổ áo ngải bảo kéo bé về trong lòng mình. Ba ba, xấu, tiểu ngải bảo không phục tay chân nhỏ bé vung loạn xạ. Ngải tiểu bảo con lập tức ngồi đàng hoàng cho ta. Kỳ Tuấn trầm giọng ra lệnh, anh cho là mình đang huấn luyện lính hay sao? Ngải tiểu tiểu nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng chế giễu. Ba, hư, trứng thối, hư, ngải bảo, không phục quơ bàn tay nhỏ bé hướng bắp đùi Kỳ Tuấn mà đánh. Chỉ là điểm rơi không chính xác lại đánh váo vị trí nhạy cảm giữa hai chân cái. Miệng nhỏ nhắn còn không ngừng lẩm bẩm, trứng thối, hư, cái này không nhịn được khiến người ta liên tưởng khi. Ngải tiểu tiểu ý thức được chuyện kỳ lạ ấy cũng không hề dè dặt. Phụt, một tiếng cô cười đến gãy lưng. Ha ha ha, ngải bảo, con, thật đáng yêu, ha ha, tiểu tiểu em câm miệng cho anh, tiểu tử con dừng tay cho ta. Chấm, Kỳ Tuấn tối sầm mặt bắt được hai bàn tay mập mạp của ngải bảo. Anh Đường, Đường thượng tá, năng lực vượt trội, chiến công hiển hách, anh không tin hôm nay không đối phó được với một lớn một nhỏ này. Đặt ngải bảo lên đùi ngải tiểu tiểu, anh nghiêm túc ra lệnh. Hai người tất cả ngồi nghiêm túc cho ta. Lần này ngải bảo trực tiếp lè lưỡi, sau đó hai bàn tay nhỏ bé kéo khuôn mặt đáng yêu thành mặt quỷ trêu tức lại anh. Cách chương.